Hồi thứ 8, nhạn doanh. Lại nói Bạch Tháp chân nhân từng nấp trong chỗ kín đáo, chính mắt đã nhìn thấy bọn đào phụ bộ hình Lăng Trì, Phan Hòa Thượng ở giữa ngã tư đường. Cứ tưởng cực hình tàn khốc đến như thế là cùng cực. Chính vì vậy, khi sa vào tay quan phủ, hắn chỉ khẩn cầu được chết nhanh, xin có đừng lóc thịt tùng xẻo, để hắn được chết cho toàn pháp thân. Một là hắn sợ nỗi đau khổ khi bị xử cực hình, hai là theo quan niệm mê tín của người thời bấy giờ, nếu trong đời người phạm phải tội lớn mà bị xẻo thịt phanh thây thành vạn mảnh trên pháp trường, thì kiếp sau không được làm người, chỉ có thể biến thành vô số những con dồi bọ ruồi muỗi, mặc cho người đời tha hồ đánh đập dẫm đạp, trầm luân vạn kiếp không sao cất đầu lên được. Bạch Tháp chân nhân vốn là một nhân vật có tiếng tăm, chấn động thiên hạ, chẳng ngờ qua khe lật thuyền bị người ta không tốn chút hơi sức đã bắt sống được, lại còn bị cắt gân giày vò đủ kiểu. Biết là mình sắp ngậm hờn chết trong mật thất, hắn cứ van xin vật này bọn Mã Thiên Tích đừng có dùng dao búa chặt chém. Ý hắn là tốt nhất cho uống thuốc độc, hoặc chỉ cần một sợi dây gai thắt cổ vậy là xong. Nhưng Mã đại nhân và đề đốc Đồ Hải nọ đều là những kẻ nhẫn tâm độc địa, không dùng đến đao kiếm thì cũng không thể nhẹ tay dùng thứ cho cái tên trọng phạm này. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế được, nên mới dặn Tả Hữu dùng đến hình phạt quấn gai kéo da cá. Sau đó mới rời khỏi mật thất đi tuần thị bố phòng ở trong thành. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử phải nhận lệnh đích thân kết liễu tính mạng của cái tên ác tặc này, liền dùng dao cạo sạch lông trên khắp mình của Bạch Tháp chân nhân. Sau đó đem cái miếng bao gai cắt thành từng sợi mảnh, nhúng từng sợi vào keo đang sôi, rồi nhân lúc còn nóng dán lên người của hắn. Trong phút chốc, từ đầu đến chân tên ác tặc đã dính đầy hàng trăm mảnh bao gai vụn. Lập tức Bạch Tháp chân nhân đã khiếp hãi tới mức toàn thân rung lên cầm cập, cực đái vàng tung tóe, muốn cứng cũng không cứng nổi nữa, đành phải nhất loạt cung khai hết những nơi ẩn nấp của dư đảng, không dám giấu giếm điều gì, chỉ cầu xin nới tài để hắn được chết một cách mát mẻ. Tôn Đại Ma Tử mắng rằng: ta xem cái đám giặc dồi bọ của các ngươi thật chẳng đáng mặt một tí nào cả, quả nhiên giống hệt như cái thằng hòa thượng chuột, trong người không có lấy một chút khí khái anh hùng nào cả, dưới tay thì hại chết biết bao nhiêu là sinh mạng, phạm tội tày trời như thế mà cũng chỉ đền bằng một cái mạng của nhà ngươi. Cho dù có Lăng Trì muôn ngàn mảnh cũng dễ dãi cho ngươi lắm rồi. Hôm nay phải chết thì cứ thẳng thắn vương cổ ra mà chịu chết đi, sao lại có những cử chỉ đê hèn đến như vậy? Trương Tiểu Biện cũng đứng cạnh cười mỉa nói rằng: pháp thân của chân nhân tuy là tôn quý, nhưng mà cực hình quấn gai lột da này lại là khá khó chịu, không được để cho chết ngay. Chúng tôi không phải là những đao phủ tinh thông ngón nghề, hôm nay là lần đầu tiên ta làm việc này, xuống tay chắc không khỏi có chỗ vụng về, nặng nhẹ như thế nào thì ta cũng mong chân nhân hãy lượng thứ cho. Bạch Tháp chân nhân căm hận đến độ muốn cắn vỡ cả răng, hắn rít lên nói với Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử: các người khinh người quá lắm, bản chân nhân dù có thành ma quỷ cũng không quên được cái mối hận ngày hôm nay. Cái hai thằng tiểu tặc nhà ngươi tưởng mình là ai? Cũng chỉ là cái phường chó diều của bọn triều đình. Còn bà các ngươi có biết vì sao càng bắt bớ thì giặc giả càng nhiều hay không? Tiểu trừ không hết hay không? Vì quan lại và giặc cướp cũng là một, mèo chuột một phường mà thôi. Thằng bắt cướp cũng đều là cướp, chẳng qua được làm vua, thua làm giặc. Các người dùng thủ đoạn tàn độc này để hại pháp thân đắc đạo của bản chân nhân, đến tối còn mong được ngủ yên hay sao? Trường Tiểu Bị nghe Bạch Tháp chân nhân càng nói thì lại càng quán độc, thì chửi rằng: mày câm mõm mày, bọn ông hôm nay đã thay trời hành đạo, đưa cái thằng cẩu tặc của mày lên đường, mau nhân lúc còn sớm sủa thì đến Uổng Tử Thành ở Phong Đô dưới Âm Ty mà báo tên đi. Nói đoạn, hắn cùng Tôn Đại Ma Tự cúi xuống, phòng mang trận má liên tiếp thổi hơi lạnh vào mình mẩy của Bạch Tháp chân nhân. Vốn là cực hình quấn gai lột da, không được đưa vào chính điển, chỉ là một hình thức tra khảo tàn khốc được lưu truyền thời Nam Tống. Về sau cũng đã nhiều lần được sử dụng để hành quyết tù phạm. Đầu tiên, đao phủ dùng giải gai tẩm keo nóng dán vào da thịt trên cơ thể trần truồng của phạm nhân. Keo bong bóng cá rất là dính, nó dính chặt tới mức không thể bóc da ra được. Đợi cho đến khi chúng nó xe mặt, đao phủ mới kéo cái đầu giải gai, rút một cái lôi cả một mảng da thịt. Vì vậy nó có cái tên là quấn gai tra lột da hỏi. Dẫu là hảo hán mình đồng da sắt cũng không thể nào chịu nổi cái loại độc hình này. Thế mới có câu rằng: khiến cho hảo hán mất hồn, dẫu là cứng cỏi cũng còn thất kinh. Toàn thân Bạch Giáp chân nhân đã quấn đầy giải gai. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử cứ thi nhau thổi từng hơi vào cơ thể của hắn. Khi thấy lớp keo bong bóng cá đã xe nguội, ước chừng có thể hành hình được rồi, cả hai liền thử túm chặt lấy một miếng vải gai ở trên lưng của Bạch Tháp chân nhân, rồi mắm môi mắm lợi kéo ngược một cái. Chỉ nghe xoạt một tiếng, một miếng cả da lẫn thịt đã bị lột tung ra, những tia máu bắn vọt xuống đất. Bạch Tháp chân nhân đau đớn quá, rú lên như con lợn bị chọc tiết. Nó gào thét, kêu trời kêu đất. Tuy trên người Bạch Tháp chân nhân có đội một lớp da chó, nhưng đã trải mấy chục năm, lớp da đó nó đã gắn chặt với da thịt ở trên người, làm một, không thể nào gỡ ra được nữa. Khi bị rút dây gai tẩm keo thì cả một mảng thịt cũng bị xé toạc ra. Hắn đào quá, cắt ruột, tự biết nếu chết như vậy thì thật quá là thảm khốc, vội cất tiếng một lần nữa xin tha mạng. Nhưng trong cơn đau đớn dữ dội, miệng lưỡi dường như không còn nghe theo sự sai khiến nữa. Trường Tiểu Biện lại cầm một miếng vải gai, vừa giật vừa dơ lên xem, quả nhiên là có dính cả da lẫn thịt, rồi cứ thuận tay quẳng sang một bên. Hắn không để cho Bạch Tháp chân nhân kịp nói một điều gì, đột nhiên nghĩ ra một câu chế giễu, giả bộ ngạc nhiên nói rằng: ôi, tam gia ta dường như có nghe thấy một tiếng trống, tiếng nhạc ồn ả ở trên không trung. Chắc hẳn là thần tiên đã mở cổng lớn để chuẩn bị đón chân nhân về trời đấy. Chuyện tốt như thế thì ta không nên chậm trễ. Nói đoạn, hắn lại cùng Tôn Đại Ma Tử cứ nhất tài động thủ, giật toạc ra từng miếng vải gai. Mới rút được có một nửa thì Bạch Tháp chân nhân đã đau đớn mà chết cứng. Sau khi hành hình trong gian mật thất, vướng vải máu thịt khắp nơi, nhìn kỹ thì đúng là chỉ còn một bộ xương người dị dạng trong cái tấm da chó. Trường Tiểu Biện mới mời viên quản gia trong phủ đến nghiệm hình, rồi nổi một đống lửa để đốt thay xóa vết. Còn lại những chuyện khác, quan phủ cứ chiếu theo khẩu cung và ngầm bố trí để tróc nã dư đảng, tháp giáo ngoài vòng pháp luật. Như thế nào thì khỏi phải nói thêm. Việc yêu đạo ẩn náu trong phủ đầy đốc đương nhiên không thể nói rộng ra ngoài được. Chỉ có điều cả nhà trên dưới đều phải một phen sợ hãi, định bụng đợi đánh lui việc khấu sẽ mời gánh hát tới diễn mấy vở Tam Anh Chiến Lã Bố, Uất Trì Cung Một Roi Đoạt Giáo, Qua Năm Ải Chém Sáu Tướng, có lời tuồng diễn võ trấn trạch. Những chuyện đó cũng không cần phải nói. Lời tác giả: đáng thương thay cho Bạch Tháp chân nhân, khổ tu nhiều năm trong núi, đã luyện được một thân dị thuật, thế mà cuối cùng lại có kết cục như thế. chết một cách thảm khốc không sao kể xiết. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nói rằng khuyên người ấy chớ làm điều ác. Ba thước trên vai có thánh thần, làm ác mà trời không báo ứng, quá ra người mất hết nhân luân. Đại đệ cũng chỉ vì Bạch Tháp chân nhân làm việc quá ác, kiếp số thì đã hết, ông trời muốn lấy tính mạng của hắn nên tự nhiên khó lòng mà thoát được. Về tình về lý thì là như thế. Tuy nói là nói vậy, nhưng người này cũng là đầu sỏ của Tháp giáo. Hoàng phủ truy bắt mấy chục năm trời mà không tìm ra được tung tích. Ngoài thủ đoạn giỏi lẫn trốn, hắn còn biết rất nhiều tà thuật của phái Tạo Súc. Ngoài ra lại còn có con thần ngao ở Hoang Tán Lĩnh và Phan Hòa Thượng chuyên đi ăn thịt trẻ con ở trong thành đũa. Bên dưới Hòe Viên, cái đám yêu nhân ác thú này dễ đối phó, thế mà sao bản lĩnh tày trời của chúng không thể thi triển được một chút nào, trái lại tất cả đều phải chết trong tay của Trương Tiểu Biện. Cứ xem Trương Tiểu Biện cũng chỉ học được một chút thuật xem tướng mèo, không đầu không đuôi, làm sao có thể chỉ nhờ vào vận may. Thấy đâu làm đấy, mà vừa giơ tay cất chân đã diệt trừ được hết cái đám gian tà ác thú đó. Suy cho cùng cũng vẫn là nhờ lời chỉ dẫn ngấm ngầm của Lâm Trung lão quỷ. Cái lão già ấy đã không nói thì thôi, chứ nói ra thì linh nghiệm như là thần, phá giải được rất nhiều quyền cơ. Chỉ cần làm theo sự sắp đặt của lão thì mọi việc nhất định sẽ được tốt đẹp. Trương Tiểu Biện cứ cho rằng thời vận của mình đã đến, mộ tổ nhà mình chắc đang mọc thêm một tấm bia tiến phúc vô hình, chỉ trong sớm muộn sẽ được mở mày mở mặt, nên có quý nhân phù trợ như thế. Được Lâm Trung lão quỷ chỉ rõ bến mê, và chẳng bao lâu nữa Trương Tam gia nhà hắn sẽ được đội mũ cao mặc áo cừu, cởi ngựa béo, chỉ huy cả vạn quân rủi thẳng đến núi non, quy phong và vinh quang nào ai sánh bằng. Hắn có đâu hiểu được rằng quan trường trầm luân thật là một bể khổ không bờ bến, nào có được tiêu dao tự tại. Chòm hoa linh đỏ cài trên mũ ấy đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu tươi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Thường có câu rằng tưởng ngon xơi mà xơi có được đâu. Hung thần mầm họa đã sớm ẩn tàng trong đó, chỉ có điều chưa đến lúc Trương Tam gia phải trả giá đấy thôi. Muốn hỏi muối vì sao mặn, giấm vì sao chua, thì phải biết lai lịch của Lâm Trung lão quỷ ở trong mộ Kim Quan đó là người như thế nào. Rốt cuộc là lão trợ giúp cho Trương Tiểu Biện là có âm mưu gì? Đừng bảo chỉ riêng mình Trương Tiểu Biện bị che mắt, ngay cả Bạch Tháp chân nhân, Hòa Thượng Chuột và Thác Tử Khuyển, những kẻ yêu nhân ác thú phải trả giá bằng cả tính mạng, cũng đều chết trong mơ hồ không minh bạch. Chỉ e rằng bọn chúng dẫu cho đã đến cầu Nại Hà, bước vào thành Uổng Tử, cũng không biết rằng mình đã chết vì mưu kế của Lâm Trung lão quỷ. Còn về Lâm Trung lão quỷ, đó là chuyện về sau này, dần già rồi sẽ rõ, bây giờ tạm thời ta không bàn đến. Lại nói về thời thế ngày nay, thù trong giặc ngoài, đạo tặc thảo khấu nhiều như là lông bò. Thành Linh Châu tuy là quân nhiều lương đủ, nhưng đang bị Việt khấu cứ ùn ùn kéo tới vây khốn. Trải qua mấy trận ác chiến, lòng người lo sợ. Chuyện Trương Tiểu Biện tiểu trừ yêu tà Tháp giáo tuy là làm trong sự bí mật, song thiên hạ này đúng là tai vách mạch rừng. Chẳng qua dăm hôm thì cả thành đều biết, tiếng tăm của hắn lại nổi lên như cồn khắp trong ngoài. Tiếng lành đồn xa, đồn đi đồn lại, ai nấy cũng đều cho rằng Trương Bài Đầu là một nhân vật có bản lĩnh cao cường. Cứ mỗi lần trông thấy hắn đều gọi là Bài Đầu Trưởng, Bài Đầu Phó này nọ, cứ như là xưng hô với mấy vị viên ngoại giàu có không bằng. Hắn được mọi người hết sức là kính trọng, Ngày thường ra ngoài uống trà xơi rượu, các hàng quán đều không dám lấy tiền. Trương Tiểu Bình tự cho là đắc ý đến mức đi đường cũng sắp quên nên bước chân nào trước. Hắn cứ nhớ tới cặp công ơn của Lâm Trung lão quỷ, nhưng vất vả tìm kiếm mãi mà không thấy hắn. Hắn lại nhớ đến cái bài mèo quan ở trong Linh Châu cũng đã nhiều lần giúp đỡ cho mình, nên cũng hay mua một chút đầu cá thịt luộc mang đến Miêu Tiên Từ thết đãi bọn chúng. Chính vì vậy, trong toàn thành Linh Châu, từ người đến mèo đều hết sức ghi nhớ công ơn của hắn, đặc biệt là những con mèo nhà, mèo hoang được hắn nuông chiều, cho ăn uống thành quen nên cứ đeo bám hắn khắp nơi như là hình với bóng, cứ kêu là đến, gọi là đi. Một hôm nọ, Mã đại nhân điểm lính giỏng Linh Châu ở trên mặt thành, rồi gọi Trương Tiểu Biện đến. Lão khen Trương Bài Đầu có tài nghệ phi phàm, đừng tưởng trẻ người non dạ, thật ra từ xưa hậu sinh khả quý, mới có nhẹ cất tài là trừ sạch hết yêu nghiệt tháp giáo đã cát cứ trong thành Linh Châu nhiều năm qua. Bản quan và đề đốc Đầu Hải rất lấy làm hài lòng. Người như thế này mà để trong đám bộ khoái của nhà môn thì khác nào giết gà lại dùng dao mổ trâu. Vì vậy, phá lệ tiến cử, điều chuyển vào trong quân để ra sức vì triều đình. Có như thế thì toàn bộ bản lĩnh chân thật mới có cơ hội được thi triển. Từ hôm nay sẽ điều đến làm doanh quan ở trong quân đoàn luyện, cai quản một doanh lính giỏng. Vào thời ấy, quân Bát Kỳ người Mãn và quân Lục Doanh người Hán đã nhiều năm không chinh chiến, quân Kỷ thì lỏng lẻo, sĩ tốt bê trễ, không còn tinh nhuệ giống như hồi hoành hành trong thiên hạ năm xưa, khó lòng mà đối phó được với chiến sự có quy mô lớn. Chỉ có mỗi đội quân Mông Cổ do Tăng Cách Lâm Tẩm chỉ huy là cũng đủ khả năng nam chinh bắc chiến. Ngoài việc phòng vệ vùng hiểm yếu của Kinh Kỳ, còn phải điều đi các nơi để trấn áp khởi nghĩa nông dân. Lúc đó triều đình hỗn loạn, thiên hạ chao đảo không yên. Đội người ngựa ấy tuy là tinh nhuệ, nhưng dập được phương Đông thì phương Tây lại nổi lên, vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa đại quân trấn giữ kinh thành thì không thể dễ dàng điều động được. Triều đình phải lệnh cho các địa phương phải tự tổ chức lấy dân quân. Đội dân quân đông đảo của thành Linh Châu phần lớn là quân chiêu mộ tại địa phương, nên khó tránh được cái cảnh rồng rắn hỗn tạp. Cũng có khá nhiều thành phần thảo khấu đạo tặc được chiêu an đem về, trong đó có một doanh quân gọi là nhạn doanh. Trong doanh này đều là thợ săn nhạn đồng hương, đồng tộc xuất thân, hết sức là kiêu dũng thiện chiến, dẫu xung phong hãm trận thì vẫn bình thản như không. Song ở đời chung vò vỡ miệng giếng, tướng quân chết trận tiền trong trận quyết chiến giữ thành chống địch mấy hôm trước, viên doanh quan của nhạn doanh bị một viên đạn của Việt Khấu xuyên vào não mà chết. Vì vậy chức vụ trưởng quan ở trong doanh tạm thời vẫn khuyết một chỗ. Mã đại nhân biết rằng sĩ tốt của nhạn doanh rất là hung hăng, lại xuất thân từ đám thảo khấu giang hồ, hoàng quân khó lòng mà chống chế, chỉ e sợ chúng làm loạn. Chỉ vì vậy, lão định bụng sẽ phái người tâm phúc đến để thống lĩnh doanh này. Còn đề đốc Đồ Hải lại cho rằng lính giỏng nhạn doanh đều là những phường kẻ cướp, nhiều lần đã gây náo loạn trong thành và có ý đồ muốn giết quan lại để tạo phản, không thể giữ lại được, giữ lại sẽ trở thành mối đại họa, nên mau chóng tìm cách phế bỏ cái doanh này đi. Hai bên vẫn còn tranh cãi không thôi. Cuối cùng, Đồ Hải đề nghị để Trương Tiểu Biện chỉ huy nhạn doanh. Ngoài mặt là có ý gọi là đề bạt hắn lên, nhưng kỳ thật là lão ta dụng tâm hiểm độc, sắp xếp như thế là có ý đẩy hắn đi nhạn doanh sẽ không quay trở lại. Có nào ngờ đâu, vì chuyện này nên mới dẫn đến một trường ác chiến, chém giết đến mức long trời lở đất, nhật nguyệt lu mờ. Thế mới có câu thiên binh vạn mã ào ào, máu đầy khe rãnh, thay cao mặt thành. Quyển này đến đây là hết. Muốn biết chuyện ra sao như thế nào, hãy xem quyển 5 Nhạn Doanh của bộ Tặc Miêu sẽ rõ.